Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Hình như dạo gần đây quý vị nghe quan tâm đến vấn đáp Phật pháp khá là nhiều đúng không ạ? Thấy là các clip vấn đáp là lượt view cũng rất là nhiều và bình luận cũng rất là sâm tụ. Thì hy vọng là những cái giải đáp này đã phần nào giúp tháo gỡ được những cái băn khoăn thắc mắc trong cái con đường tu tập cũng như một vài vấn đề đời sống của quý Phật tử tại gia. Nếu quý vị có đặt câu hỏi thì chuyển về gửi inbox gửi tin nhắn qua fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi email giaclehiếu@gmail.com. Sư cô sẽ tuần tự trả lời và quý thầy sư huynh cũng giúp trả lời. Còn quý vị comment bình luận ở trên Facebook nhiều khi nó bị trôi với lại những cái bình luận mà niệm Phật thả icon nhiều quá, ban truyền thông không có check hết được tin ha. Mình chịu khó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo. Sư cô ơi, cho con hỏi cái này. Mỗi lần cãi nhau với mẹ con là mẹ con lại rủa xả con bị xe đụng nào là trời trồng này nọ. Trong khi đó con thì rất thương mẹ, giải thích những điều mà con muốn nói. Mà ngày mẹ con thì ngang ngược từ xưa đến giờ. Cho con hỏi, có phải là lúc trước con đã làm gì bởi vậy kiếp này mẹ con mới như vậy không cô? Mỗi lần mà mẹ mắng thì mẹ chửi chửi nặng rồi bị tổn thương đúng không? Bạn thiếu cái dữ liệu là cô cũng không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi nữa. Nếu mình đã hơn 18 tuổi thì mình tự do độc lập rồi, mình tự tự lập cuộc sống của mình thì mẹ sẽ bớt bớt tức giận đúng không? Cái này mới là có thông tin một chiều mà thông tin thiếu nhiều quá. Ví dụ mà bạn lớn rồi, hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn chưa chịu đi làm, học hành cũng không chịu nghiêm túc mà ở nhà mà phải sống dựa vào kinh tế với mẹ thì mẹ nhìn thấy khó chịu là đúng rồi. Thì tại vì mẹ nuôi mình, có trách nhiệm nuôi mình đến hơn 18 tuổi thôi, lúc đó mình phải tự tự lo cho cuộc sống của mình. Thì cái nguyên nhân làm cho mẹ giận, mẹ mắng là từ mình hay là từ mẹ thì này là không có xác định được ha. Nếu mình đã đủ tuổi trưởng thành mà mình còn chưa tự lập cuộc sống của mình sống với mẹ mà mình không phụ công ăn việc làm ở nhà cho mẹ, mình cũng không tự dọn dẹp quần áo mình, gối của mình không phụ mẹ nấu cơm, nấu nước, chà nhà vệ sinh, lau dọn rửa bát này nọ, mẹ mắng là đúng á. Còn nếu như mà mình còn nhỏ, mình còn đang phải dựa vào mẹ để đi học thì mỗi lần mà mẹ mắng như vậy thì mình phải coi là mẹ mắng là vì ghét mình hay là vì nóng giận nhất thời thôi hay là vì thương mà mắng. Có nhiều người mẹ thương con quá mà không biết bày tỏ như nào đâu, bắt đầu nói nặng, tại vì chửi con là sao muốn cho con được tốt á. Thì nhiều đâu phải người mẹ nào cũng có đủ nhân duyên tử tế để mà tiếp thu được cái việc mà các cái cách mà giáo dục con nó hiện đại, nó từ bi theo như tinh thần Phật dạy đâu. Nhiều người mẹ cứ thấy con làm cái gì trái ý nghịch lòng là nổi xung thiên lên là nói nặng. Thì mình biết là thôi, trình độ của mẹ, những cái nghe, cái học của mẹ nó cũng chỉ tới đó thôi, cho nên mẹ cũng chỉ tới đó thôi. Mình thấy vậy để mình thương mà mình thông cảm cho mẹ đúng không? Và quan trọng ở đây là mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mẹ mắng mình. Thì nếu mình có lỗi á, thì không có được quyền dỗi mẹ mà còn phải sám hối và sửa lỗi nữa. Còn nếu như mà do mẹ không kiềm chế được cái sự nóng giận của mẹ mà mẹ mắng mình thì đó là mẹ của mình cũng không có được quyền giận buồn mẹ, không có để bụng để dạ. Từ từ lúc mà mẹ nguôi cái cơn giận rồi thì lúc đó mới mới mới mới trình bày, mà cũng phải hết sức là lễ phép và đầy yêu thương, chứ mình nói bằng cái sự bực tức, bằng cái bản ngã là không thành tựu ha. Bình thường thì mình biết mẹ như vậy thì mẹ cũng đã rất là khổ sở trong cuộc sống để bươn chải, để kiếm tiền lo cho mình. Thì mình phải quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn, tập nói lời ái ngữ với mẹ nhiều hơn, đi học đi làm về cũng phụ mẹ công việc nhà nhiều hơn. Mình về mình thấy cái sàn chén mà chén nó ngập lên tới lỗ mũi rồi, chút hồi mẹ về mẹ nấu cơm là không có cái chỗ để nấu cơm. Mình biết như vậy mình rửa xong cái sóng chén đó cho mẹ, mẹ về mẹ cũng bớt bực đúng không? Đó, hoặc là mình thay cái áo cái quần ra, tuy là mẹ giặt cho mình bằng máy giặt thì mình cũng biết đường bỏ đúng vô cái sọt đàng hoàng tử tế, mẹ giặt xong mình biết đường mình bưng ra phơi. Những cái như vậy đó thì làm sao mà mẹ nổi nóng được phải không? Cho nên là đừng có chỉ nhìn vào cái nóng giận của mẹ mà không tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mẹ nóng giận, à, mà mình phải sửa được cái nguyên nhân đó thì gia đình mới yên ấm được nha. Kính thưa sư cô, mong sư cô từ bi khai thị giúp. Từ khi ca sĩ Phi Nhung mất, cộng đồng hoang mang, bản thân con cũng cảm thấy bất an. Bởi vì con nghĩ cô Phi Nhung là một Phật tử thuần thành, thánh thiện, lạc quan mà bao người cũng cầu nguyện cho cô ấy, nhưng cô ấy lại ra đi trong đau đớn. Nghĩ vậy con thấy lo lắng cho bản thân và gia đình mình nhiều quá. Kính chúc sư cô nhiều sức khỏe an lạc. Này là sao? Chưa nhận rõ được vô thường, vô ngã hôm trước cô có giảng phấn đáp trước cô cũng một câu tương tự như vậy, cô nói rồi đúng không? Bản chất các pháp là vô thường, có sanh, trụ, hoại và diệt, không có cái nào sanh ra rồi hoàn toàn tươi trẻ khỏe mạnh, trẻ hoài không già, bình sống hoài không chết được hết á. Nếu vậy thôi chứ quý thầy, mình thấy mới ngày hôm qua đây là Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mình viên tịch không? Hòa Thượng thọ tới 105 tuổi là một cái tuổi thọ mà khó có người có được. Và cả đời Hòa Thượng là chân tu thanh bạch, Ngài sống rất là thanh bạch, Ngài chỉ có cầu kinh niệm Phật thôi. Ngài không màng danh lợi, Ngài không có làm một cái gì tổn hại đến bất kỳ sinh linh nào, chứ đừng nói chúng sanh nào. Đó, bậc công đức sáng ngời như vậy, Ngài có được sự yêu thương và tôn kính của rất rất nhiều tăng ni và Phật tử trên khắp cả nước không? Hàng vạn tăng ni Phật tử khắp cả nước nguyện cầu cho Ngài cửu trụ ta bà, để nương nhờ cái bóng mát của Ngài. Mà Ngài tới hồi tứ đại tan rã, Ngài cũng phải viên tịch thôi, chứ nói gì đến ca sĩ này hay là Phật tử nọ. Cho nên à, riêng về chị Phi Nhung thì cô cũng không có biết nhiều về giới nghệ sĩ, cô chỉ thấy bình thường thì chị cũng là một nghệ sĩ rất là Phật tử rất là thuần thành. Trong cơn dịch bệnh nguy nan mà chị cũng đi cứu trợ giúp đỡ làm từ thiện, rồi lúc mà chị đau ốm chị cũng đã ngồi dạy trì chú Đại Bi, việc này rất là không dễ làm. Vậy thì mình thấy rằng có sống có sanh là phải có tử, à, mình biết ai rồi cũng phải chết, nhưng mà trước khi cái chết đến phải sống như thế nào để có ý nghĩa, cái đó mới là cái mình cần quan tâm, chứ không phải mình hoang mang là ô Phật tử cũng chết, ở hiền ở lành cũng chết, vậy giờ mình biết phải làm sao? Phật đâu có dạy mình để cho mình bất tử, Đức Phật 80 tuổi cũng phải thay cái thân này thôi mà. À, chứ mình tu theo Phật, mình sống hiền ở lành để mình mong mình trường thọ, sống hoài không chết là không trúng rồi. À, mà Phật dạy mình là luôn sống bình an và chết cũng bình an. À, cho nên là ngay cả cái cuộc đời này, mình biết là cái khoảng thời gian còn lại trên cái quãng đời sống ngắn ngủi này của mình không còn bao nhiêu hết, thì ngay bây giờ mình phải vun bồi phước đức cho mình phải tập tu cho nhiều để chuyển hóa những cái tập nghiệp xấu của mình cho nhiều, thì cái đó mới là chút cái tư lương trên cái đường trường sanh tử phía trước, để mình biết là mình luôn đi về cái cõi lành và nẻo sáng, có thầy tổ bạn hiền nâng đỡ hỗ trợ, à, chư Phật tiếp dẫn cho mình. À, chứ không phải mình thấy người hiền, người đi làm từ thiện cũng chết rồi mình đi bất an lo sợ là không có trúng. Ừ. Thay vì, và thêm nữa, riêng cái cá nhân của cái chị này, chị ca sĩ này mà bạn nói thì chị mất do đâu? Do Covid. Vậy thì mình biết là trong cái lúc mà dịch bệnh chưa có hoàn toàn được khống chế như vậy, thì mình muốn ngăn ngừa những cái tai ương có thể xảy đến cho mình thì mình phải sao? Mình phải phòng bệnh tích cực, phải thực hiện 5K à, theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Y tế, và đồng thời mình phải sao? Lo tu tập. Để chi? Chỉ có cái tu tập thì mình mới nhận rõ được các pháp, bản chất của các pháp, thì khi vô thường đến mình không có sợ hãi, à, mình cũng không có gì để hối hận, ăn năn ray rứt, tức tối, bực bội. À, có rất là nhiều vị thiền sư dạy cho mình đó, sợ nhất là cái lúc mà khi lâm chung sao cả đời mình làm thiện mà lúc lâm chung mình nổi cái ác tâm lên, mình nổi cái sân tâm lên, mình không có cái nhẫn tâm để mình chịu đựng được những cái tan rã và những cái chống trái của tứ đại ngũ uẩn này. Lúc đó mình sân, mình tức, mình luyến tiếc, mình si mê muội muội lược á, à, là mình rất dễ bị cái cận tử nghiệp không lành nó dẫn mình đi tái sanh cõi không lành. Do đó thấy cái chết đến để thấy là đó có những cái chết rất sạch, rất đẹp, rất an, à, có những cái chết rất đau đớn, rất tức tưởi, rất không an lành. Vậy thì mình chuẩn bị gì cho cái chết sạch, an và nhẹ nhàng của mình? Để cho người chết thì được an lòng, người còn ở lại thông dong nhẹ nhàng. Cái đó mới là cái mà Phật tử cần quan tâm và tu tập chuyển hóa ha. Má con năm nay hơn 78 tuổi, ba con đã mất năm 2007 sau khi gia đình di dân qua Mỹ năm 90. Vào năm 68, khi nghe pháo kích vào Sài Gòn, má con muốn di tản nhưng ông nội không cho đi, dù rằng má năn nỉ sao cũng không cho. Lúc đó má còn bồng trên tay anh ba của con chưa ra đời. Sau đó, khi pháo kích đến, anh ba bị mất và má bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng dẫn hai anh chạy và ngất đi. Cũng may mắn có người tốt đưa vào bệnh viện, được cứu sống và điều trị hết 3-4 tháng. Khi ba còn sống thì má ít khi nằm mơ ám ảnh về chuyện anh ba bị mất. Sau này thì má rất thường xuyên, mặc dầu đã niệm Phật và dùng thuốc an thần. Xin sư cô giúp đỡ, có cách nào giúp má thoát khỏi nghiệp này không? Có cách nào cầu an cho má không? Cảm ơn sư cô. Nghe mà thấy thương không quý vị? Bởi vậy cô nói quý vị nào mà đang còn sống trong cái thời bình này mà còn đòi nay chết mai sống, còn giận hờn vu vơ, còn chán chường bực bội oán trời trách đất á, thì phải thấy đó, những vị mà sinh ra trong cái thời buổi chiến tranh loạn lạc có đau thương đến cỡ nào, đúng không? Nhiều khi cái bất bất như ý bực bội của mình ở đây á, so với cái sống tới chết sanh tử của cái thời chiến nó không là gì hết. Thấy chiến tranh đã qua đi nhưng mà nỗi đau của chiến tranh còn lại không? Những người mà đã từng trải qua thời chiến đến giờ còn thấy ám ảnh không? Ở đây cô xin chia buồn với gia đình, những cái biến cố đau thương của má vị này nó quá lớn cho nên nó luôn ám ảnh trong tâm thức. Một người mẹ trẻ bồng trên tay đứa con mà pháo kích như vậy, con chết trên tay mình trong cái đường đi đi đi chạy giặc, chạy loạn, mà bản năng của người mẹ là sao? Bảo vệ cho đứa con. Cho nên biết là một đứa con không qua khỏi mà còn hai đứa kia cũng phải dán mà dắt nó chạy đi, thì cái này cái ám ảnh tâm lý của má rất là lớn, rất là thương luôn. Thì khi mà ba còn sống, má còn phải lo cho gia đình, nghĩa là sao? Má còn phải gánh gồng cái vai trò mà giống như làm mẹ thân cò, phải tần tảo tần tảo để mà thương con nuôi con á, thì những cái ám ảnh, những cái lo toan ngày xưa, cái nỗi đau ngày xưa nó không có lớn bằng cái nỗi đau trước mắt, cái sự lo lắng trước mắt, nên má có thể là qua, nhưng mà cái chủng tử đó nó còn nằm ở trong cái tạng thức này, trong cái mạc na thức này, nó còn gắn rất là sâu. Thành ra bây giờ khi mà má đã lớn tuổi, con cái đã trưởng thành, ba thì cũng không còn, thì lúc đó thời gian của má nhiều hơn, thì lúc đó sao, thời gian lo làm ăn kiếm tiền lo con nó không còn, nhưng mà cái thời gian mà suy tư về quá khứ và nỗi khổ niềm đau đó nó dư dả quá, cho nên cái nỗi đau tồn tại âm ỉ trong tâm thức đó, bây giờ lớn tuổi sức khỏe cũng kém nữa đúng không, không còn lo được cho cuộc sống nữa, thì bây giờ cái nỗi khổ đó nó lớn mạnh lên là nó là hợp lý về cái trạng thái tâm lý của mình. Nhưng mà càng suy nghĩ về điều này là càng khổ. Vậy ở đây má biết chọn cái phương pháp niệm Phật là đúng rồi, nhưng có lẽ là má chưa có dụng công đủ, hoặc là niệm Phật chưa có tập trung, chưa có chánh niệm đó, cho nên cái nỗi khổ nó còn ám ảnh hoài. Vậy thì giờ làm con làm sao? Những người con bây giờ biết má cũng sắp 100 tuổi rồi thì dành nhiều thời gian bên má hơn, nói chuyện chia sẻ để cho má bớt thời gian nghĩ về quá khứ. À, con cháu dành thời gian cho má, nói là má nè, bây giờ cái chuyện quá khứ là nó qua rồi, tụi con còn sống ở đây là rất là thành đạt và khỏe mạnh, tự lo cho mình, má đừng lo tụi con nữa nghe, má ráng niệm Phật nghe, mình cứ dặn má dần dần dần dần thì những cái câu nói của mình nó lấp đầy vào trong cái tàng thức của má, thì cái chủng tử kia nó chuyển hóa dần, rồi tập cho má. Má niệm Phật mà hết sức là tập trung, nghĩa là niệm liên tục đừng có vọng tưởng gì hết á, để cho má má quen dần. Chứ còn mà niệm mà tay thì lần chuỗi rồi lâu lâu nhớ nhưng mà miệng thì niệm mà đầu thì cứ nhớ về quá khứ là không có hiệu quả. Pháp môn tu niệm Phật là để cho mình lúc nào cũng biết ngay bây giờ và tại đây, luôn tin Đức Phật luôn có trong mình và mình chánh niệm với từng cái câu niệm Phật để được nhất tâm. Chứ mình niệm Phật mà tâm vẫn tán loạn thì và chưa có hiệu quả ha. À, nếu như mà má vẫn còn mà khó ngủ thì mình có thể đừng có dùng thuốc an thần nhiều cũng không có tốt, mình nên dùng những cái thảo dược mà hỗ trợ cho cái giấc ngủ á, cho má uống thêm. Và thật ra người già thì cái nhu cầu ngủ cũng không có nhiều, thì má ngủ ít hơn bình thường thì cũng đừng có hoảng loạn lên, mà chất lượng giấc ngủ mới quan trọng, ngủ ít nhưng mà ngủ sâu thì vẫn khỏe. À, tập cho má thử hít thở, à, ngồi thiền hít thở, tập cho má những cái phương pháp thiền buông thư trước khi ngủ cho nó thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. À, cho những cái lời, những cái bản nhạc thiền hoặc những cái giai điệu mà nó nhẹ nhàng đó. À, hoặc là có nhiều cái cách để mà mình tập cái thiền buông thư mà bây giờ trên mạng rất là nhiều quý thiền sư dạy cái này rồi. Thì trước khi ngủ cho má thử tập thiền buông thư như vậy 15 đến 30 phút, thì giấc ngủ của má nó sẽ được cải thiện thôi. À, và ngủ ít nhưng mà ngủ sâu, ngủ tốt thì vẫn là không có sao hết ha. À, quan trọng thì cái pháp môn nào cũng vậy, mình phải tu cho đúng và đủ liều chứ còn dụng công chưa đúng mức hoặc là tu chưa có đúng cách thì nó không hiệu quả cao. Con là Phật tử và rất muốn giúp mẹ trở thành Phật tử, tìm hiểu Phật pháp chánh kiến, nhưng mẹ con không nghe pháp bất kỳ vị thầy sư cô nào mà chỉ nghe một người. Con không biết người này có phải Phật tử hay không. Người này nói Đức Phật Di Lặc đã hạ sinh và hội Long Hoa được mở ra để định phân thiện ác. Người này còn nói là bệnh là để chọn lọc người hiền lành ở lại, còn người ác thì ba chấm. Người này cũng có khuyên ăn chay niệm Phật để có thể được vào hội Long Hoa, vân vân. Rồi giờ hỏi cô làm sao? Ý là mẹ không muốn... Thấy mẹ là chưa có tu tập chánh kiến, không chịu nghe pháp ai, rồi giờ không biết khuyên mẹ sao đúng không? Bây giờ mẹ chịu ăn chay niệm Phật là tốt rồi, còn cái phần mà nhận thức chánh kiến khó lắm quý vị. Thiệt ra bây giờ mình mà nuôi dạy con mình, coi nó 7 tuổi thôi mình nói gì nó nghe đó không? Không, thấy ghét muốn chết. Ngày xưa mới đẻ nó ra cho bú cũng được, cho ăn cũng được, cho nằm đâu nằm đó. Tới hồi 2-3 tuổi bắt đầu đi được, nói được là bắt đầu cãi lẫy rồi đúng không? 7 tuổi là bắt đầu làm theo ý của nó rồi, lúc đó là mình thấy ghét rồi đó. Chứ mình thấy con mình 7 tuổi mình nói nó còn chưa chịu sửa những cái tật của nó, chứ đừng có nói là mẹ già rồi. Những cái người già mà nếu muốn họ thay đổi nó khó lắm, do cái tập khí nó huân tập từ quá là nhiều ngày tháng rồi, nó không có phải một ngày một bữa mà đổi được. Hai nữa là đã rơi vào mà tà kiến rồi, quay đề chánh kiến nó khó lắm. Vì vậy cho nên đừng có nhận, đừng có kỳ vọng cao. Là cái người lớn tuổi, cái nhân sinh quan của họ khác với người trẻ nữa. Bây giờ mẹ biết ăn chay niệm Phật thôi thì tốt rồi. Mẹ niệm Phật Di Lặc hay mẹ niệm Phật Quán Âm, mẹ niệm Phật Di Đà, Phật nào mà mẹ niệm nhất tâm thì cũng được cứu cứu độ hết á, chứ không sao hết. Miễn bây giờ bà sống khỏe mạnh lương thiện là tốt lắm rồi ha. Giờ mình đừng có ráng ép bà phải phải phải tu theo giống mình, phải nghe pháp giống mình, phải có cái nhìn giống mình, nó khó lắm. Ừ, thôi bây giờ cái duyên của mẹ tới đó rồi, mẹ thích niệm Phật ăn chay sống hiền lương không có phạm ngũ giới, vậy thôi là thấy thấy mẹ cũng được rồi. À, đừng có ráng mà nói qua nói lại rồi có khi nó mất hòa khí trong gia đình đó. Một mặt mình cũng phải sống sao cho mà mẹ thương, mẹ thấy thuyết phục về cái lối sống của mình, thì khi mà mình khuyên á, mẹ dễ có sự nghe theo và có sức thuyết phục ha. Cho chúc bạn ráng nha. Ôi, một cái câu hỏi dài không lối thoát luôn, dài hơn một trang A4 luôn. Ở cô nói ngắn gọn thôi ha. Bạn này, bạn nói là bạn rất cần sự giúp đỡ. Bình thường thì bạn rất là tình cảm thương người, ai nói gì cũng vâng dạ, nhưng mà khi nóng nảy á, thì không còn biết ai với ai cả, đập phá hết đồ đạc, chửi mắng, nguyền rủa người xung quanh, ghét hờn tất cả mọi người luôn, ghê chưa? Đến khi trút hết cơn nóng giận ấy xong thì lại ân hận và hành hạ bản thân vì tự thấy mình quá tệ. Có người thì nói con là bị oan gia trái chủ, tiền kiếp, tiền duyên theo phá từ rất lâu nên không bao giờ hạnh phúc. Kể cả dù với ba mẹ, ây gù dài lắm quý vị ơi. Cái người này còn nói là con không thể yêu ai vân vân, mà phải làm lễ cắt tiền duyên cúng cho oan gia trái chủ, rồi con gửi tiền về cho họ làm xong thì tự nhiên con có chồng. Rồi bây giờ con cũng có chồng rồi và anh ấy rất thương con, nhưng gần đây người con cứ bực dọc nóng nảy hoài nghi về mọi thứ. Con cứ oán trách hết người nọ đến người kia, kiếm chuyện để nói rằng chồng không thương mình, rồi kiếm chuyện cãi vã rồi lên cơn như người điên. Trời ơi, đập phá hết mọi thứ, con đánh cả chồng mà anh ấy chỉ khóc và không bỏ con, vân vân. Dài quá cô lược bớt nhé. Lúc lê con lên nóng nảy, con không phải là con người, chỉ biết trút giận hận người khác rồi hành hạ bản thân mình, xong vân vân và vân vân. Con rất muốn ly hôn, sống một mình cả đời, nhưng bây giờ con ly hôn thì làm khổ chồng và khổ ba má con nữa. Chồng vẫn không đồng ý, bảo là vẫn thương và chịu trách nhiệm với con, mà giờ bố mẹ con thì hạnh phúc lắm khi con lấy được người chồng tốt, mà con ly dị thì chắc bố mẹ con buồn chết mất. Nhưng con không biết khi nào con không kiềm chế được cơn nóng giận và những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, con sợ con làm tổn thương những người thân quý của con. Sư cô ơi, con không biết là do tâm con xấu xa hay trong người con có ma quỷ mà mỗi lần con nóng giận tính con đều như thế. Người thầy đồng ở Việt Nam bảo con gửi tóc với quần áo về để tôn nhang bản mệnh, vì con sát căn, có căn quả đi làm thầy đồng, mà thật sự thì con thấy con không biết gì bói toán, con không muốn làm thầy đồng thì con phải tôn nhang bản mệnh. Họ bảo thế, sư cô ơi, giờ con hoang mang mất niềm tin vào tất cả, kể cả chính bản thân con rất khổ tâm không biết phải làm thế nào, sư cô cứu con với. Mô Phật. Hết sức là rối ren, là do lòng mình rối, mình làm mọi việc nó rối, ngay trong cái nhận thức của mình nó rối. Mình không tin tưởng bản thân mình và mình không chịu trách nhiệm với những hành vi và lời nói mình gây ra, mà mình lại đi tin lời người ta nói rồi đổ thừa là bản căn bổn nguyện ma quỷ trong người mình xui khiến. Đây là không biết phân biệt chỗ nào chánh chỗ nào tà nè. Bạn này là sinh hoạt với đạo tràng của sư cô, cả đó đi đi đi đến chùa vài lần rồi. Bây giờ cô khuyên em là phải nhìn thẳng cái sự thật vấn đề và tìm phương giải quyết, đúng không? Đây là cái tâm sân em quá nặng, chứ không có phải là do ma quỷ xui khiến hay là tiền căn nghiệp duyên gì hết á. Do mình không làm chủ được thân tâm mình có sân mà mình không tuệ tri sân, nghĩa là mình không biết sân đang có mặt, sân đang hiện hữu, sân ảnh hưởng như thế nào, và mình không thấy được cái tập khởi của cái sân, là nguyên nhân dẫn đến sân là cái gì. Và mình thậm chí còn không biết cái cách để mà diệt trừ cái cơn sân, chuyển hóa cơn sân. Cho nên mình làm khổ chồng con, cha mẹ, những người thương mình. Mà đặc biệt là em có phúc là chồng con, chồng em và cha mẹ đều rất là thương mình và không chán ghét mình. Vì sao? Vì họ hiểu, họ thương em cho nên họ không chán ghét em. Vậy bây giờ em phải hiểu và thương em hơn là người ngoài chứ. Phải tự nỗ lực thật nhiều để sửa đổi, phải tự tin với chính mình. Không có cái oan gia trái chủ nào mà thay mình suy nghĩ, thay mình hành động được hết á. Do vậy mình phải nhận thức rõ thân và tâm, lời nói của mình là người làm chủ, mình là quyết định. Bữa cô có giảng rất nhiều những cái pháp thoại là nóng tánh làm sao kiểm soát nè, chuyển hóa và chế ngự tâm sân nè. Cô giảng rất rất rất nhiều pháp thoại liên quan đến tâm sân này. Vậy thì bây giờ mình chuyển hóa chưa được thì bây giờ mình phải tập hứa với mình một điều làm cho được, đó là sao? Khi sân là không nói, khi nóng là không nói, khi nóng là không có phản ứng. Này con gái mà còn đánh chồng, đánh người xung quanh rồi ghê lắm, nhưng phải giỡn đâu, không chỉ chửi không mà còn đánh phá đập đồ đạc trong nhà nữa, phải không? Cho bây giờ nếu như mà mình thấy là mình không kiềm chế được thì mình coi mình có vấn đề về tâm lý cảm xúc không, mình đến bác sĩ để được điều trị. Nếu thật sự là do mình có một cái rối loạn thần kinh nào đó, mình không có kiềm chế được cảm xúc thì thuốc có thể hỗ trợ cho mình giai đoạn đầu. Các bác sĩ tâm lý sẽ có cái liệu trình điều trị cho mình để mình hỗ trợ thêm cho cái phần mà mình làm chủ được cái hành động và lời nói của mình. Hai là về mặt tu tập thì mình cũng phải tập dần dần kiểm soát và chế ngự tâm sân. Nhiều người là do rối loạn hóc môn, rối loạn tâm sinh lý, rối loạn tâm thần, đa nhân cách thì họ không có khả năng tự chủ của được, thì lúc đó cái sự điều trị của y khoa nó cũng giúp đỡ một phần nào. Còn về phía tâm linh tu tập thì mình phải biết nhận rõ ra, không phải oan gia trái chủ nào, không phải là thầy đồng thầy bói mà đem cắt tóc mà đi bán nhang bản mệnh gì nãy em nói đúng không? Nó không có phải làm cái này. Nhưng mà em đã nói là em không muốn làm thầy đồng mà em không có thấy gần gũi với cái đó mà, vậy chứng là em đâu có căn đâu. Khi xác định rõ cho mình rồi thì phải chọn cái hướng đi cho thích hợp, phải tập một cái pháp môn nào để mình kiềm chế. Cô có biết một sư thầy, thầy này là phó trụ trì của chùa Bách Đàm, chùa rất là linh thiêng và nổi tiếng. Thầy phó trụ trì cho nên trách nhiệm của thầy phải quản lý tăng chúng nè, thầy phải coi ngó hết nguyên cái công cái khuôn viên rộng lớn khủng khiếp của chùa mà nó thuộc trung tâm rừng quốc gia nữa. Cho nên mỗi ngày thầy phải đi thiền hành lên núi để mà vừa là công phu vừa là quan sát để coi có cái gì mà nó xảy ra trong cái khuôn viên chùa không. Nhưng mà tính thầy rất là nóng, thầy tự biết tính thầy nóng luôn. Khi mà có một cái tăng, một cái vị tăng nào trong chùa mà làm sai thầy rất là dùng lời nặng nề, thầy tự biết luôn. Và thành thật cô chứng kiến nè, mấy tháng cô ở trên đó an cư kiết hạ, ngày nào cô cũng theo chân thầy lên núi để thiền hành hết. Trong tay thầy lúc nào cũng cầm hai cái hạt quả đó, thầy thầy bóp như vậy nè. Mỗi khi mà thầy nóng tính, thầy biết thầy đang nóng lên đúng không, bắt đầu mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, sân lên một cái là tay thầy bóp vào cái này, thầy biết là thầy đang sân, thầy dừng lại. Thầy phải tới mức độ đó luôn đó quý vị. À, đó là người tu đó, bình thường rất là dễ thương, rất là ấy, nhưng mà cả chùa đều rất là không thích thầy đó, tại vì thầy nóng tính quá đi. Nhưng mà giờ cái trách vụ của thầy, cái người mà có trách nhiệm, cái người mà hả có trách nhiệm quản lý và cũng thông minh lanh lẹ quá thì cái sân nó cũng nhanh lắm. Nhờ thầy biết là thầy sân, thầy biết thầy sân, thầy biết thầy có sân, lúc nào thầy cũng cầm ở trong tay cái dụng cụ đó đó để thầy nhận thức được. Và khi đó thì thầy dừng lại, thầy chỉ lấy tay thầy xoa bóp đều như vận động cổ tay vậy đó, và thầy im, thầy không nói gì hết. Thầy tập như vậy là 10 năm nay rồi, vậy mà có lúc còn không kiềm chế được. Thì em thấy đâu, người tu đó. Còn em đi nghĩ là do là ăn gia trái chủ, do là cái căn duyên nào đó, do thầy đồng thầy bóng, do em cốt em phải làm bà đồng mà em không làm bà đồng nên em như thế, là em không nhận ra được cái nguyên nhân là ai dơ ai sân em sân. À, khi em nhận ra được cái nguyên nhân mình sân thì em mới có cách chuyển hóa, em phải tự làm chủ mình. Lúc sân không nói, giống thầy đó đó, thầy tập nhịn nhịn nhẫn nhận ra cơn sân của mình. Thì lúc thầy nhận ra mình đang có sân, thầy có bớt sân không? Có. Em cũng phải nhận ra như vậy em mới chuyển hóa được ha, chứ không phải là mình không nhìn ra được nguyên nhân là mình cứ vòng vòng mình không giải quyết được rồi mình lại nổi khùng lên. Trên cuộc đời này có mấy ngày, có mấy việc mà như ý mình đâu. Bây giờ đang được chồng thương, cha mẹ thương mà còn vậy đó, mốt rồi chồng hết thương hoặc là cha mẹ hết thương, hoặc đi làm đụng chuyện không như ý thì sao, đập luôn cả công ty cơ quan mình đi làm thì sao, đâu có được đúng không. Còn trẻ là phải tập chuyển hóa cái tâm này. Chờ cố gắng nha, ở đây cô cũng nhắc với các bạn luôn. Nhưng mà khi mình có cái chuyện gì bất như ý trong cuộc sống, mình phản ứng lại như vậy, mình đừng có đổ thừa là do cái đối tượng ma quỷ nào đó sai khiến mình nhé. À, thân tâm mình phải lo làm chủ, mà mình biết mình có sân nhiều quá thì mình phải tập cái cách để chế ngự tâm sân. Có nhiều người chế ngự rất tốt, nhưng có nhiều người không chế ngự nổi, bục phát lên liền. Ôi, cô có gặp mấy chị ở trong đạo tràng cũng vậy thôi, họ không biết là họ đang sân luôn. Ôi, họ nói thôi là họ nói luôn, khi mà đụng một cái chuyện gì đó họ nói mà họ muốn không có chừa chỗ cho cô nói luôn á. Cô chen vô không được luôn mà cô đã kêu im, thậm chí có lúc cô nắm cái bàn tay chị đó để mà cô biết là cô muốn cho chị một cái tín hiệu là chị đang nói lố rồi, nó không nhận thấy luôn, quạt tay cô ra gì là nói tiếp. Sân tới độ đó đó quý vị. À, vậy sao được, phải không? Cho mình nói mà mình không biết mình đang sân là mình rất là tệ ha, đằng này còn ném đồ đập chồng rồi nữa. Thì em phải gặp chuyển hóa cho nhiều vào nha. Còn nếu có bệnh lý thì phải đi khám để được điều trị, à, chứ đừng có tự ái, đừng có đổ thừa nguyên nhân siêu hình học nha. Con có biết sư cô trong một lần lướt TikTok và đã nghe nhiều kinh pháp cú trên YouTube của sư cô. Nay con muốn đặt một câu hỏi, kính mong sư cô giúp con giải đáp. Con mới sanh em bé, sanh mổ, người nhà con đem đến hai con cá còn sống. Và con suy nghĩ đến cảnh nó bị mổ bụng làm sạch để chế biến thức ăn cho con, thì vết mổ của con cũng quặn lên. Con nên cầu siêu cho vật đã hy sinh làm thức ăn cho con như thế nào hả cô? Trời ơi! Bây giờ mới sanh mà người ta sát sanh cái đồ tươi sống để làm đồ ăn cho mình với con mình. Thì bây giờ mới sanh thì giờ sao? Niệm Phật là hồi hướng để tốt nhất thôi. Sau này mà khỏe rồi, vết mổ nó lành rồi thì sám hối, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh hoặc làm phước để hồi hướng lại ha. Mà cô cũng dặn rồi đó, không có thể nào lấy cái mạng sống của người, của loài khác tô bồi cho mình mà đem đến cái kết quả mà khỏe mạnh, bình an, an vui được. Cho dù gia đình là có bà bầu, có bà mẹ, có con nhỏ đi chăng nữa thì gia đình cũng hạn chế sát sanh đồ tươi sống ha. Để cho mà mẹ bầu nhìn thấy như vậy, mẹ sữa nhìn thấy như vậy, người ta quặn lòng như vậy, nó cũng đâu có tốt đâu, phải không nè? Mỗi mỗi cảm xúc của mình nó đều được chuyển hóa thành cái dòng sữa để nuôi con. Mà cái dòng sữa của cái sự bất an, sợ hãi mà đem vô cho bụng con mình nó bú rồi nó có tiêu hóa được không? Cho nên thôi, cứ mà ăn đồ lành, đồ thiện đi thì tự nhiên mẹ khỏe, mẹ an thì con nó cũng vui theo nha. Giờ thì mới sanh thì niệm Phật thôi, niệm Phật hồi hướng đi, sau này rồi sám hối, ăn chay, làm lành, tụng kinh và hạn chế sát sanh thật là nhiều để hồi hướng nha. Đọc những lời giảng của sư cô rất giống với tâm lý con gái con. Nó sang Mỹ định cư được 4 năm. Con gái năm nay 26 tuổi, ở Việt Nam chỉ biết ăn học, qua Mỹ thì đi làm nail, đi làm chung với đủ loại người hay tranh giành, nói xấu nhiều chuyện nên con gái con nó bị sốc tâm lý, trong đầu lúc nào cũng hận thù mấy người đã nói xấu nó. Con khuyên hoài mà không có được, con mong sư cô lúc nào có thời gian rảnh nói chuyện với em nó giúp con. Cảm ơn sư cô nhiều lắm. Mẹ thì thấy là tâm sự của sư cô giống tâm lý của con gái mình, nhờ cô đi nói chuyện với con gái mình. Mà con gái mình nó có muốn nói chuyện với cô không? Đúng không? Hôm qua cũng tình cờ cô nghe pháp thoại của sư Pháp Luân á, Bổn Nhun Sư Niêm, là sư mà nổi tiếng là chuyên môn trực soi, tức là tức vấn tức thuyết á, là hỏi đáp là tại chỗ đó. Thì có cái bác đó, bác cũng nói là hồi ơi bác đi nghe pháp thoại của sư là bác thích quá đi, cái này là ông chồng với đứa con bác là phải nghe là trúng luôn. Bác cứ một hai muốn bứng ông chồng với đứa con đến để nghe sư thôi, mà hai người đó không chịu đi, bác buồn khổ quá, bác mới than với sư là giờ làm sao cho ông chồng với lại đứa con nó đến nghe sư thuyết pháp bây giờ sư. Cái sư mới nói đó, đó là cái tâm nguyện của bà, cái dục sim là cái lòng tham của bà muốn là chồng con bà phải thay đổi giống như là sư dạy vậy đó, cho nên là bà muốn đưa chồng con bà phải nghe cái pháp thoại của sư cho bằng được để nó thay đổi giống như cái mong muốn của bà. Nhưng trong khi đó sư dạy ngược lại, mà sư dạy là người nghe phải là người chuyển hóa, vì người đến đây tư vấn với sư phải chính là người chuyển hóa, chứ không phải là cái người muốn người khác đến nghe để cái người đó chuyển hóa, còn mình không chuyển hóa gì hết, mình ngồi yên vậy mà chồng con mình nó theo ý mình hết vậy đâu ra. À, đây cái người mẹ này cô cũng hiểu tâm lý của bác, nhưng mà có phải thấy là con gái mình nó có muốn nói chuyện với bà sư đó không? À, chứ không phải là mình muốn nó nghe rồi mình kêu cô gọi điện là nó chịu nghe đâu, sao nó chịu nghe được? À, cho nên quan trọng là mình làm mẹ mình hiểu được tâm lý con mình rồi, à, mình nói con mình chưa có nghe thì tức là chưa có đủ duyên thôi, thì mình giờ mình ráng đi, cái gì mà mình có thể làm cho con mình nó thoải mái nhẹ nhàng đầu óc một chút xíu á, thì mình làm, hoặc là thỉnh thoảng mình có thể cho con mình có một vài cái ngày nghỉ để nó bớt tiếp xúc với những cái chỗ mà nó trái ý nghịch lòng, rồi cho nó tham gia những cái khóa tu tuổi trẻ mà có nhiều bạn trẻ, và có khi là trong những cái cuốn dã ngoại hành hương gì đó mà gặp trúng thầy trúng bạn rồi em tự chuyển hóa cái tâm em mở lòng em ra được, thì lúc đó nó mới chính em mới phải là người chuyển hóa. Ở đây cô cũng có nhiều bạn trẻ là không có thích Phật giáo, nói đến Phật giáo là có một cái thái độ kỳ thị phài xích rất là nặng, nhưng mà cô cũng biết như vậy cho nên những cái khóa tu cô không có kêu các em đến, nhưng mà những cái chuyến hành hương cô khuyến khích các em đi. Tại sao đi hành hương? Cô đâu có bắt tụng kinh thuyết pháp gì cho nhiều đâu, nhưng mà qua những cái bước chân đi hành thiền đến những cái nơi mà già lam mà ngàn năm mà người ta tu tập đó, tự nhiên á mình lòng mình nó an, cái linh khí xung quanh nó an, nó lành, tự nhiên nó ảnh hưởng đến mình, cái từ trường nó cũng an theo. Rồi á là trong cái lúc mà mình đi như vậy nó khoáng đạt đầu óc mình ra, cơ thể thì mình được vận động, mình gặp bạn mới, mình nói chuyện, mình ca hát, mình vui vẻ, mình ngắm được cảnh quan đẹp, mình chụp những cái tấm hình rất là đẹp, nhiêu đó thôi nó cũng là mở được cái lòng ra chút xíu xíu. Rồi lúc đó các em nhìn cái hình tượng của Đức Phật, các em không có bị chổi nữa, các em không có bị giống như là bị cái phản ứng ngược nữa, thì lúc đó từ từ từ những cái giọt sữa Pháp nó mới rớt vào lòng các em, rồi lúc đó các em mới có một cái tò mò là muốn tìm hiểu về Phật giáo. Tại sao lại có cái vị đại sư này, sao lại có Ngô Già Lam này, cái sự mong muốn tìm hiểu và chuyển hóa tu tập nó từ chỗ các em. Mình phải khéo léo tìm cách khơi mở cho con mình, chứ không phải là gọi điện cho sư cô, gọi điện cho con mình là con mình nó chịu nghe đâu, không được ha. Chứ bây giờ biết là cuộc sống mà đâu có chỗ nào mà như ý mình được đâu, thôi cứ nói con ơi mình đi làm kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện, thôi ai cứ kiếm chuyện kệ nó, hết giờ làm con bỏ hết ở chỗ đó con về với mẹ là được rồi. Rồi cuối cùng tới tháng con lãnh tiền, vậy đi con ha. Mình sống vậy cho dễ, nói từ từ, đừng nói đạo lý quá con nó bị bực á. Đang bất như ý rồi mà còn mẹ thì cứ nói, lúc đó con nó không nghĩ những lời đó là những lời khuyên rất là có giá trị của mẹ, mà nó sẽ nghe thành gì? Mẹ mình là chansuri, tức là sao, là lem bem, là càm ram, nó tới nó luôn, nó nhai đi nhai lại. Nhiều đứa nó nói cô là con ghét nhất cái gì mà mẹ con cũng nói tới nó luôn, nó đi nó lại ghét luôn, ghét nó, giờ mẹ nói đúng cũng thèm nghe. Mấy đứa nhỏ nó sẽ có cái tư tưởng như vậy, mình nói đúng nhưng mà nó sẽ cho mình là mình nói nhiều, nó nhảm, càm ràm, nó không thích. Vậy thôi, chứ nói vừa đủ thôi, nói một hai câu thôi. Nó 26 tuổi nó cũng đã đủ nhận thức rồi, chỉ là nó đang không thích cái công việc này thôi. Thì đâu có nhất định phải đi làm nail mới kiếm sống được đâu. Bây giờ con học hành thì bây giờ con không thích đi làm nail thì con cứ ráng đi học để con làm một cái nghề gì khác mà con mong muốn đi. Miễn là nó tự chủ cuộc sống nó là được rồi. Có thể cái nghề mà nó làm hoặc là cái đam mê mà nó theo đuổi thì tạm thời là không có tạo ra được kinh tế lớn, nhưng mà ít ra nó tự nuôi sống bản thân nó là được rồi. Và bớt đi những cái chướng tai gai mắt. Chờ cô cũng có rất là nhiều bạn và người thân ở bên Mỹ, cũng có bạn đâu có thích làm nail. Biết là làm nail có tiền hơn, gia đình cũng có bà con là mở luôn mấy cái tiệm nail lớn, nhưng mà không làm là không làm. Mình thích đi làm cái chuyện bạn thích, thì cái đó là cái quyền lựa chọn của bạn. Rồi, con chào quý sư cô và toàn thể đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Con có một câu hỏi mong quý sư cô trả lời giúp con. Con đi làm ở công ty và được giao nhiệm vụ là mỗi tháng vào ngày 16 âm lịch phải sắm sửa thức ăn vật phẩm và đứng ra vái cúng ngày 16. Những lần trước theo ý kiến của lãnh đạo, con đã mua gà, vịt, thịt heo để cúng. Là Phật tử nên mỗi lần cúng thịt động vật mặc dù không trực tiếp sát sanh nhưng con lại rất sợ mất phước và mang nghiệp. Những vong hồn ăn thịt cũng sẽ không được siêu thoát. Con muốn hỏi cúng 16 mà cúng thịt động vật như vậy thì có tội không ạ? Mong sư cô chỉ dạy cho con cách cúng để không bị tổn phước mà công ty làm ăn vẫn phát triển tốt ạ. Cúng thế nào để có quả tốt, phước báo cho cả hai bên, những vong linh và công ty phát triển thuận lợi, mọi việc tốt lành. Công ty làm nghề gì mà cúng hàng tháng 16 vậy? Bây giờ cô trả lời từng bước nhé. Mua đồ cúng thịt động vật theo chỉ đạo của công ty mà mua cái đồ làm sẵn á, thì theo quan điểm của Phật giáo là không có bị tội. Lý do là sao? Xét theo quan điểm tam tịnh nhục thì mình không nghe, không thấy, không nghi cái con vật đó nó giết, và vì mình cũng không trực tiếp bỏ tiền ra yêu cầu người ta giết cái con vật đó để cho mình cúng, đúng không? Vậy thì mình không có tội. Nhưng mà cúng cái thịt động vật chết này cho loài nào cũng được, tuyệt đối không cúng cho chư Phật là được. Không có cúng cho chư Phật và chư thiên. Tại sao? Chư thiên thì phước chư thiên rất là lớn, không ăn những cái thứ mình cúng đâu, họ chỉ chứng minh tấm lòng của mình thôi. Phật và thánh tăng cũng không ăn vì họ không có phàm thân. Vì các vị chỉ chứng minh cái lòng thành của mình. Vậy thì khi mà mình mua cái thịt động vật này thì đừng có cúng Phật và chư thiên, chư tăng là được. Cho nên là cúng chay là tốt nhất. Còn hỏi cách nào cúng mà có phước, tốt nhất đó là cúng bằng giới đức. Cái này cô nói hoài rồi, giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Phật kêu mình cúng cái đó đó. Cúng bằng cái giới đức của mình, giữ đạo đức, thực hành đạo đức. Ít nhất năm giới của mình không bị sứt mẻ. Đó là một cái sự cúng dường tối thượng. Hoặc cúng thêm bằng gì nữa? Định hương. Định là sao? Tự mình thực hành cái thiền định, có sự an định, có sự định tĩnh, có sự điềm đạm, là công việc nó tự nhiên nó sáng suốt thì công ty làm ăn phát triển thôi. Người mà lao sao lăng xăng trạo cử lộn xộn hấp tấp, làm đâu sai đó, làm đâu thất bại đó, làm đâu gửi cái email cũng trật lất quên quên đính kèm file vân vân, những cái đó làm sao mà công ty làm ăn có hiệu quả và phát triển được. Có cúng 10 con heo quay cũng vậy, quan trọng là mỗi nhân viên có cái sự định tĩnh, Có một cái sự sáng suốt trong cái việc mà làm hàng ngày của mình từng giờ chánh niệm thì hiệu quả công việc rất cao, công ty tự nhiên phát triển. Đó là cúng bằng định. Và cúng dường bằng gì nữa? Cúng dường bằng tuệ, tức là cúng dường bằng giải thoát và giải thoát tri kiến. Tức là mình có cái trí tuệ, mình chịu học văn tư tu, trong đó mình phát sinh cái trí tuệ thì lấy cái tuệ đức đó cúng dường lớn lao vô cùng. Mỗi một nhân viên đi làm đều phát sinh tuệ giác như vậy thì công ty đó không thể nào mà thất bại được. Vậy thì mình có thể chia sẻ với cả lãnh đạo công ty như nào? Em thấy cái khóa thiền này, cái khóa cái giảng sư này nói về cái việc kinh doanh hoặc là điều chỉnh cái hành vi cảm xúc như vậy, là nó quản trị được cảm xúc đó, hướng dẫn. Bây giờ có rất là nhiều quý thầy dạy rất là nhiều cái khóa rất là hay về quản trị cảm xúc, về điều chỉnh thân tâm, về giữ cái chánh niệm trong hàng ngày. Thì mình có thể đề xuất với lãnh đạo mình thỉnh mời những vị giảng sư, thiền sư đó đến để mỗi một tháng có một ngày nhân viên trong công ty được thực tập thiền, được học cái cách quản trị cảm xúc theo lời Phật dạy, được học những cái giá trị lời dạy của Đức Phật trong kinh doanh như thế nào. Chắc chắn là công ty sẽ thành công luôn, đúng không? Còn cái việc mà mình mua thịt mà cúng cũng khó nói lắm, đây là niềm tin. Chùa đâu có chùa nào 16 cúng thịt gà quay đâu. Mà quý vị thấy nó có rất là nhiều chùa luôn luôn là đông khách. Phật tử càng lúc càng đông, chùa chiền hưng thịnh, tín đồ hưng thịnh, tu sĩ trang nghiêm. Đó, đâu phải phải cúng thịt động vật 16 hàng tháng mới làm ăn thành công hiệu quả đâu, đúng không? Đây, những công ty không phải là tín ngưỡng Phật giáo, họ là thuộc cái tôn giáo khác, họ có cúng 16 như mình đâu, công ty vẫn phát đạt như thường. Đó, đầy những công ty lớn trên thế giới, phải không? Cho nên là do cái suy nghĩ của mình ha. Bạch sư cô, con là người công giáo nhưng lại hướng về giáo lý Phật giáo. Nhà con ở sát vách chùa nên có duyên nghe kinh Phật từ thuở bé đến 30 tuổi. Sau đó con đã dời đi nơi khác. 2 năm trước con lại có duyên nghe Pháp. Từ đó đến nay con rất thường xuyên nghe. Thậm chí người công giáo cũng biết con rất tình cảm với Phật giáo. Hi hi. Hiện con đang ở trong khu cách ly. Những ngày này con nghe nhiều và nhận ra rằng con đã sống sai. Dù con không sát sinh, sai ở đây là con chưa hiểu thấu lời Phật nên con đang trả nghiệp. Con cảm thấy có chút bế tắc, cô đơn. Con đã 56 tuổi rồi, vô gia cư, không người thân, lại còn nợ. Trước dịch, con chạy xe ôm, cả đời không bị ràng buộc cờ bạc, rượu chè, ăn không cầu ngon, mặc không cầu đẹp. Con tự quy y và tự chọn pháp danh, có sai không sư cô? Sư cô cho con xin lời khuyên, con đa tạ sư cô, kính chúc sư cô thường an lạc. Một tín hữu Thiên Chúa giáo nhưng mà nhà ở sát vách chùa, nghe kinh từ thuở bé, lại rất là mến với nhà Phật. Rồi bây giờ là 56 tuổi rồi, bây giờ muốn là tự quy y và tự chọn pháp danh, có được không? Thì mời đạo hữu nghe lại cái pháp thoại về quay về nương tựa của sư cô, nói về lý quy y và sự quy y, trong đó có tự quy y, thì mình sẽ hiểu trọn vẹn hơn. Bây giờ trong giới hạn cái bài vấn đáp, cô không có giảng được chi tiết như trong cái bài đó, đạo hữu chịu khó nghe lại ha, thì sẽ hiểu cái ý nghĩa quy y Tam Bảo như thế nào, lý quy y như nào, sự quy y như nào, tại sao có tự quy y vào mỗi khóa kinh hàng ngày. Thì tự chợ quy y và tự chọn pháp danh thì cũng không có sai, nhưng mà nếu mà nói ngắn gọn thì cô chỉ nói đó là chưa có đủ ý nghĩa. Tại vì dưới góc độ mình ngưỡng mộ giáo pháp của Phật, mình tin giáo lý của Đức Phật, mình tự quy y xuất phát từ cái thiện tâm đó thì điều này là điều đúng, không có sai. Nhưng mà cái sai không phải là sai nữa, mà là chưa có được đúng lắm, ở chỗ là sao? Quy y mà mình không quy y tăng, đúng không? Tự quy y là mình đâu có tăng, đâu có vị bổn sư làm lễ quy y truyền giới cho mình đâu, thì ai là người chứng minh cho mình, rồi ai là người hướng dẫn mình tu tập, ai trợ duyên cho mình tu học, ai là pháp hữu của mình? Trong khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, lời Pháp dạy thì không phải lời nào cũng dễ nghe, dễ hiểu và dễ hành. Vậy thì mình phải nương chư tăng để cho mình thực hành cho trúng, để mà được trợ duyên trong cái con đường tu học, đúng không? Người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Về cái môi trường chùa chùa nè, đạo tràng nè, có thầy có bạn là cái môi trường tốt. Khi tu sai thì có người sửa cho mình phải va chạm cọ xát thì cái ngã của mình nó mới bị tác động, và lúc đó thì mình mới sao, mình có cách mình một lần nữa mình nhìn lại cái bản ngã của mình, nó phình lên hay nó đã xẹp xuống trong cái sự va chạm đó với bạn đạo, với lại thầy tổ, mà mình sửa được, mình gọt bớt được những cái bồ đề gai trên cái bản ngã của mình, thì cái đó mình mới là tu tiến. Hoặc là mình thấy xung quanh có những người tu giỏi, tu đúng pháp thì mình học hỏi và tán dương, mà vậy quy y mà có thầy, có chùa, có đạo tràng thì mới đúng và đầy đủ ý nghĩa. Còn mình thích tự quy y, mình tự chọn pháp danh thì nó cũng không có gì là sai, nhưng mà nó chưa có trọn vẹn ha. Thưa cô, con đã quy y và không tin chuyện bói toán. Con rất kiên định lập trường cao, nhưng gia đình con, bố mẹ lại khá là tin. Con ngăn cản nhiều nhưng không được và rất bực mình. Giờ còn cách nào không hả cô? Đây là quy y mà cái kiểu là tu mà theo theo hiện đại trí thức là không có thích tin mấy cái bói toán đúng không? Rồi thấy cha mẹ tin khuyên không nghe thì bực bội, giờ hỏi sư cô làm sao? Thôi bây giờ cô nói như này, thật ra không phải, nếu như mà bói toán mà nó hoàn toàn sai, nó hoàn toàn không trúng, nó hoàn toàn xấu xa thì là nó không tồn tại được đến giờ đâu. Thật ra bên Hàn có bói không? Có nha. Bên Hàn là cái Chorak Quan, gọi là triết học quan, hoặc là mình nghe ghê không, nhưng mà thật ra là các cái tiệm bói toán đó nó mở bành trướng luôn, mở online có, mở offline có. Và người Hàn có đi coi bói không? Dạ thưa, rất rất nhiều luôn. Vậy thì nếu như thật sự nó không có giá trị, nó không có ý nghĩa tham khảo, nó không có thông tin chính xác thì nó đã không tồn tại tới ngày này. Cho nên chúng ta phải thật sự nhìn nhận là bói toán nó có nhiều loại, có những loại nó cũng là tri thức văn hóa, biết ứng dụng thì cũng tốt. Hoặc là như mình nói phong thủy, có nhiều người là hoàn toàn bài xích phong thủy, mà thật ra có bài xích hết được không? Không, cô thấy phong thủy có gì đâu đáng để bài xích, vấn đề là mình ứng dụng như nào thôi, chứ mình hiểu biết thêm về một bộ môn khoa học, về địa thế, địa hình, về hướng gió, hướng núi, nó đâu có cái gì là sai đâu. À, vậy thì có những loại đó là tri thức văn hóa, nó mang lại cái giá trị tích cực nếu mình biết ứng dụng. Còn nếu mình không biết ứng dụng thì nó mới sinh vào cái mê tín dị đoan. Giống như cũng vậy, mình nói là nha phiến, bạch phiến là những cái thuốc độc đi, nhưng mà trong y khoa có dùng để điều trị bệnh lý không? Có chứ. Vấn đề là liều lượng nó như thế nào và cái cách dùng nó như thế nào, đúng không? Tất cả mọi cái loài thực vật mà nó có độc tố gì nó đều có dược tính, mà nó có dược tính thì nó cũng có cái độc tính. Nếu như nó không có độc tính, nó đã không có dược tính. Vậy thì mình chữa bệnh bằng cái loại cây cỏ thuốc này, đúng liều lượng thì nó hết bệnh, nhưng quá liều nó có thành thuốc độc không? Có. Bói toán cũng vậy, phong thủy cũng vậy. Nó là một loại tri thức văn hóa, nhưng tùy vào cái cách ứng dụng thôi. Vậy thì bây giờ thay vì kêu cha mẹ bỏ bói toán, cha mẹ đâu có chịu đâu đúng không? Nếu chịu thì đã đâu có hỏi cô, hỏi đến cô có nghĩa là đã khuyên rồi mà không được nè. Càng lúc càng bị lờn thuốc, cha mẹ lại càng không tin, cho nên quá bực mới hỏi đến cô. Vậy thì sao? Giờ mình khuyên cha mẹ ở cái góc độ là nghiên cứu bói toán, ở cái góc độ mà triết học đạo đức đi, để ứng dụng trong cuộc sống. Và bên cạnh đó thì cha mẹ mới thấy là mình cùng phe kiểu vậy đó, con mình nó cũng hiểu được mình nè, chứ nó không phải bài xích mình. Rồi nhân cái dịp đó thì mới hướng với cha mẹ rằng, à mẹ ơi, nhưng mà nó cũng đức năng thắng số đó mẹ, cái gì nó cũng có ngoại lệ mẹ ha. À, con thấy vậy vậy đó, coi cũng đúng, nhưng mà cũng có những trường hợp như này như kia. Thì do cái đức năng thắng số chính ở đây là mình đang truyền bá cái chân lý về nhân quả cho cha mẹ nghe đó. À, là truyền bá chánh tín cho cha mẹ rồi đó. Mình tin cho lắm mà mình quên đi đời sống đạo đức thì cũng phải chuốc lấy khổ đau thôi. À, vậy cho nên mình tùy cái cách uyển chuyển để khuyên cha khuyên mẹ, chứ mình bài xích là không có được rồi. Thì bây giờ cái công thức bói toán của Phật giáo là sao? Phật dạy bài kinh đó. Cô nói ghẹo là công thức bói toán của Phật giáo là sao? Muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả tương lai thì xét nhân gieo hiện tại. Người mà tâm chân chánh thì mọi người hướng thiện theo, việc làm hợp lý lẽ, khắp nơi được an vui. Người mà tâm hư tà, tham sân dần phát triển, làm việc mà tùy tiện, tự rước họa vào thân. Đó, viết nguyên cái câu này trên nhà. Đấy mẹ, công thức bói toán của con là mẹ. Thấy không? Thì căn cứ vào nhân quả và duyên khởi để tính là đúng nhất. Nha. Một câu nữa rồi mình nghỉ nha quý vị. Hằng ngày con vẫn đang trì kinh Địa Tạng, vẫn đang ráng niệm Phật, nhưng việc trong quá khứ làm cho con khổ não. Thưa sư, con nguyện làm những việc lành, việc thiện để cố gắng hồi hướng, mong được xoay chuyển. Vậy những điều con làm trong hiện tại bây giờ có đủ công đức để chuyển hóa nghiệp không ạ? Cuối xin sư cô giúp đỡ con. Bây giờ làm sao mà cô biết là những việc bạn làm bây giờ có đủ công đức để chuyển hóa nghiệp của bạn không? Cô đâu có biết là quá khứ bạn đã làm cái gì, hiện tại bạn đang làm cái gì đâu. Mà làm với cái tâm gì nữa, sao cô đoán được, cô không có năng lực thần thông như vậy đâu nhé. Bây giờ cô trả lời sao, trì kinh thì giúp tăng trưởng trí tuệ, niệm Phật thì tăng trưởng định, hiện tại cái mức độ của mình thực hành như thế nào, định tuệ của mình tới đâu, mình phải là người tự biết, niệm Phật mình đã có nhất tâm chưa, trì kinh mình dẫn đến khai tuệ chưa, nếu chưa thì mình thấy chưa có đủ rồi đó, là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn khổ não, bạn nói là bạn vẫn còn khổ não, mà bạn có nói gì đâu mà cô biết bạn khổ não loại gì, khổ não có nhiều loại lắm, nghe lại bài khổ đế coi mình thuộc cái loại khổ nào. Phải tùy theo mọi loại khổ đó mà có cái cách tu phù hợp để chuyển hóa. Ví dụ như khổ do đói bụng thì phải ăn mới hết chứ, khổ do khát nước phải uống mới hết chứ, ngồi tụng kinh đâu có hết được. Khổ do thiếu nợ thì phải làm trả nợ hết mới khỏe được chứ, cô ngồi cô nói tới sáng vẫn khổ như thường, cục nợ còn nguyên mà. Khổ do tán loạn, tán tâm, tâm không có định được thì phải tập trung niệm Phật nhất tâm. Khổ do thiếu trí tuệ cứ bị người ta lừa hoài, bị người ta nói này nói kia hoài thì mình phải nhờ vào học hỏi hành trì giáo pháp để mình mở khai trí tuệ thì mới hết. Khổ mà do cờ bạc rượu chè thì phải bỏ cờ bạc rượu chè thôi. Khổ mà do ngoại tình đưa đến nay bị chồng la mốt, bị chia tay, kiện thưa ra tòa thì phải do bỏ ngoại tình thì mới hết, vân vân. Do đó nên mình phải biết cái loại khổ của mình là loại khổ nào, khổ thân, khổ tâm, khổ kiểu gì để mình chuyển hóa ha. Còn cái công đức tu tập của mình thì chỉ có chính mình biết thôi, mình trì chú niệm Phật, nhưng mà niệm Phật nhất tâm chưa? Trì kinh đã khai tuệ chưa? À, hay là mình còn thấy mình còn nhiều bất an, mình còn nhiều luẩn quẩn, mình còn nhiều sai sót quá, mình còn nhiều cái thất bại quá, đụng chuyện mình còn sân quá, thì thấy là mình chưa có đủ, tu chưa có đúng, tu chưa có đủ rồi, thì mình phải nương nhờ quý thầy bạn đạo để mà mình chuyển hóa tu tập cho đúng pháp hơn ha. Kính chúc an lành. Hôm nay cô dừng pháp thoại vấn đáp ở đây và kính hẹn quý Phật tử vào những cái vớt đoại vấn đáp lần sau ha. Kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng theo dõi đồng hành đến giờ này. Quý Phật tử có thắc mắc thì gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, email giaclệhiếu@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.